Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2954, nguyên do 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một đoạn thời gian, giới chủ từ trấn Hồn Châu bên trong quất ra một nửa bản nguyên, an trí với trận đàn, tùy theo cái này một nửa bản nguyên chi hỏa, đến chèo chống đại huyền giới vận chuyển bình thường. Sau đó, giới chủ lập tức rời đi đại huyền giới. Rốt cục chưa từng trở về cái kia một nửa trấn Hồn Châu bản nguyên, mới đầu rất yếu dần dần, có thiên địa linh khí tầm bổ, còn có giới chủ phủ trấn thủ những người này tỉ mỉ bồi dưỡng, ném không ít thiên tài địa bảo cho nó, theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mạnh, sát nhập sinh linh trí. Bất quá, nó tính tình vẫn luôn rất ôn hòa, cũng không có náo xảy ra chuyện gì. Có thể là gần 2-3 năm không biết chuyện gì xảy ra. Tính tình trở nên càng ngày càng thô bạo, 3 lần 4 lượt muốn lao ra trận đàn. Trận đàn là chèo chống đại huyền giới vận chuyển bình thường quan hệ. Nếu nó trốn, cái kia đối với đại huyền giới tới nói, tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Bởi vậy, giới chủ phù người trăm phương ngàn kế muốn đem nó vây khốn. Chỉ là càng khốn, nó tính tình càng không tốt, không ngừng mà dãy giụa, tả xung hữu đột, muốn xông phá trận pháp chạy trốn, tạo thành giới chủ phù người. Từng cái đều tổn thương. Mà dần dần, giới chủ phù người cũng nhanh chóng đỡ không nổi. Mạc Thiên Cơ cũng bởi vì 5 lần 7 lượt thủ trận, một lần cuối cùng bị thương nặng. Trên thực tế, cái này Mạc Thiên Cơ tu vi, Khúc Đàn Nhi theo dõi hắn một hồi lâu, con hàng này trước kia không ngừng dịch dung, liền tu vi đều có áp chế, khó trách, những đế tôn đó sẽ kiêng kỵ hắn. Lúc này, Mạc Thiên Cơ nói, những chuyện này, giới chủ phủ bên trong đều có kỹ càng ghi chép. Nếu các ngươi muốn hiểu, có thể đi một chuyến tàng thư các. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành cũng coi như rõ ràng giới chủ phủ phiền phức chỗ. Trận đàn bên trên cái kia bôi bản nguyên, đã mạnh đến giới chủ phủ người đều áp chế không được. Muốn dốc hết toàn bộ giới chủ phủ lực lượng, lợi dụng đại trận, mới như vậy ngăn chặn 3 năm. Có thể là, trước mắt mà nói, giới chủ phủ tu vi cường những người kia. Cái nào một cái trên người không phải có chút tổn thương. Lại như vậy đi xuống, cũng kiên trì không bao lâu. Mạc Liên Thành nhìn qua cái kia trận đàn bên trên bản nguyên, mặc dù tạm thời núp ở trận bàn, có thể là. Dường như vẫn như cũ rất táo bạo, Khúc Đàn Nhi cũng nhìn qua, cái kia mi tâm vẫn là hơi nóng rực. Mạc Thiên Cơ, chỉ là cái này 2-3 năm, nó mới như vậy sao? Trước kia có hay không qua? Mạc Thiên Cơ chi tiết nói. Không có, trước kia nó đều một mực tu luyện, lớn mạnh chính mình bản nguyên. Cái này thời gian, tựa như là ta đi tới đại huyền giới chênh lệch thời gian không nhiều. Suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi đi tới đại huyền giới, dường như cũng có 2-3 năm. Cái này về thời gian, có chút trùng hợp, không khỏi, nàng ánh mắt lại hướng về cái kia trận đàn phát hỏa mầm. Thật lâu, nàng nghi ngờ nói, Mạc Thiên Cơ, người xác định. Phía trên cái kia là trấn Hồn Châu rút đi ra bản nguyên. Không giống, chí ít càng cảm thấy không giống. Trấn Hồn Châu nội bộ bản nguyên, Khúc Đàn Nhi tự mình quất ra qua, liền là vì cho tiểu manh manh một khỏa diễn sinh châu. Lúc ấy rút đi ra bản nguyên, là tử sắc, mà trận đàn bên trên, là hắc sắc. Mạc Thiên Cơ cũng có chút không xác định. Cái này, ta biết rõ những này, cũng là từ trong tàng thư các nhìn thấy. Còn có... Giới chủ phù người cũng cho rằng như vậy. Trầm mặc thật lâu Mạc Liên Thành, rốt cuộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, bản nguyên, cũng sẽ tiến giai. Giới chủ phù cái này một sợi bản nguyên, nguyên bản rất nhỏ yếu. Nhưng là, để giới chủ phù những người này chiếu cố rất tốt. Trường kỳ có sung túc thiên tài địa bảo đến hấp thu, có linh trí, tiến giai cũng không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi hồi tưởng một chút. Ngược lại cũng không kỳ quái. Đồng thời, nàng lại cảm giác có chút biệt khuất. Được rồi, nàng thật không muốn thừa nhận. Đi theo chính mình trấn Hồn Châu, tiến bộ dường như bình thường thôi. Vẫn là từ khí bản nguyên. Cách chương.